Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347. Tinh La Hoàng Thất, Thượng, Tinh La Thành. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh lo lắng không yên chạy về Tinh La Thành. Theo đạo lý tới nói, bọn hắn vì 5 năm ước hẹn là muốn tại Thiên Đấu Thành đợi một thời gian ngắn. Nhưng là đến từ Đái Thiên Phong truyền tin khiến cho bọn hắn ra roi thúc ngựa chạy về Tinh La Thành. Đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất tiến về Hoàng Cung. Tam Hoàng Tử Điện Hạ, Bệ Hạ có lệnh, chỉ làm cho ngài một người tiến vào. Đi tới trước Hoàng Cung, thủ vệ đem Chu Trúc Thanh ngăn lại. Cũng tiếp lấy báo cho Đái Mộc Bạch nguyên nhân. Đái Mộc Bạch nhướng mày, cảm thấy chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản. Tại ánh mắt ra hiệu Chu Trúc Thanh sau khi trở về, một người một mình đi vào Hoàng Cung. Cũng tại thủ vệ dẫn đầu dưới ngoài ý muốn đi tới Đái Thiên Phong tầm cung. Mang theo đủ loại nghi hoặc, Đái Mộc Bạch đi vào trong tầm cung. Đái Thiên Phong tự nhiên ngồi ở trên vị trí của mình lẳng lặng chờ đợi. Nhưng là ở đây còn có một người. Đó chính là Đái Duy Tư. Cái này không biết vì sao, bình tĩnh, 5 năm ra hỏa. Tham kiến phụ hoàng, Đái Mộc Bạch quỳ một gối trên đất hướng Đái Thiên Phong thỉnh an. Đồng thời, cũng dùng ánh mắt còn lại nhìn về hướng Đái Duy Tư. Hãy bình thân, Mộc Bạch, nơi này là tầm cung. Không cần đa lễ như vậy. Tùy ý một điểm liền tốt. Kính xưng cái gì có thể miễn. Đái Thiên Phong lộ ra giống như là phụ thân tiếu dung. Nhưng là Đái Mộc Bạch mảy may không cảm giác được tình thương của cha cảm giác. Cho dù là bởi vì truyền thống, một cái có thể trơ mắt nhìn xem con trai tàn sát lẫn nhau phụ thân rất khó để con của hắn cảm nhận được yêu, loại vật này. Đúng, phụ hoàng, Đái Mộc Bạch chậm rãi đứng lên, cũng vụng trộm quan sát một chút Đái Duy Tư tình huống. Vô luận nhìn mấy lần, hắn đều muốn ở trong lòng cảm thán một chút Đái Duy Tư biến hóa. Bởi vì Đái Duy Tư biến hóa là từ 5 năm trước toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu sau mới bắt đầu. Cho nên không chỉ Đái Mộc Bạch đem Đái Duy Tư biến hóa nguyên nhân quy về giải thi đấu thất bại. Đái Thiên Phong cũng giống như thế. Chỉ bất quá hắn cái này làm hoàng đế đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đời này của hắn gặp quá nhiều tính tình đại biến người. Tất nhiên Mộc Bạch đến, ta liền nói một chút gọi các ngươi đến mục đích. Các ngươi hẳn phải biết từ Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng với những cái khác thế lực gây dựng lại. Sau thế lực mới Tư Ân Điện đã tiến vào canh Tân Thành. Cũng dự định ở nơi đó cắm rễ tin tức a. Đái Thiên Phong Đái Duy Tư hơi gật đầu. Hắn vốn là Mặc Lâm công cụ người. Hơn nữa hắn một mực chờ ở Tinh La Thành. Biết rõ chuyện này không thể bình thường hơn được. Không có một chút địa phương kỳ quái. Đái Mộc Bạch chỉ là tại Thiên Đấu Thành biết được Hạo Thiên Tông bị diệt cùng với Tư Ân Điện chạy trốn tới Tinh La Đế Quốc tin tức. Bởi vì Đái Thiên Phong cùng Mặc Lâm nói tiếp kết quả là phong bế Tinh La Đế Quốc cùng Tư Ân Điện tin tức. Cho nên cho dù là Thiên Đấu Đế Quốc bên kia Hoàng Thất cũng vừa mới biết rõ Tư Ân Điện tại canh Tân Thành dàn xếp xuống tới. Đái Mộc Bạch phía trước một mực tại Thiên Đấu Đế Quốc hoặc là đang chạy vội. Đương nhiên không rõ ràng Tư Ân Điện cụ thể động tĩnh. Đồng thời Đái Thiên Phong cũng không ở trong thư đề cập. Đái Thiên Phong nhìn xem biểu lộ sơ lược mộng Đái Mộc Bạch, trong lòng thở dài. Hắn thấy người kế nhiệm của mình đã cần cường đại cá nhân thực lực, cũng cần đầy đủ linh hoạt đầu óc chính trị. Nhưng là mình hai đứa bé này, trước mắt đến xem Đái Mộc Bạch tại hồn sư bên trên thiên phú nhất định là mạnh hơn Đái Duy Tư. Nhưng là Đái Mộc Bạch tại trong chính trị thiên phú thật sự là kéo hông. Nếu như cuối cùng Đái Mộc Bạch dựa vào chiến lực cá nhân đem Đái Duy Tư cho đánh cho tàn phế, ấn truyền thống kế nhiệm thái tử chi vị, Đái Thiên Phong thật đúng là sợ Tinh La Đế Quốc cứ như vậy giao phó tại Đái Mộc Bạch trên tay. Đồng thời từ một loại nào đó góc độ tới nói, Đái Mộc Bạch nội tình không quá sạch sẽ. Hắn tại Thiên Đấu Đế Quốc bên kia đợi thời gian quá dài. Bất quá, hôm nay Đái Thiên Phong gọi bọn họ tới cũng không phải kiểm tra tình huống phát triển, mà là có chuyện quan trọng nói cho bọn hắn. Tiếp xuống ta muốn nói sự tình trước mắt tại toàn bộ Tinh La Thành cũng liền ta và các ngươi mẫu. Hậu biết rõ, các ngươi hẳn là minh bạch hắn tầm quan trọng a. Ngoặc kép, tinh quan nhất tộc đồng dạng không mang theo tại Tinh La Thành. Tốt xấu là cái ẩn thế tông môn, có căn cứ của mình. Đúng, phụ hoàng, Đái Duy Tư cùng Đái Mộc Bạch cùng kêu lên nói. Đái Thiên Phong dùng hồn lực của mình cảm thụ một chút chung quanh. Xác nhận trước mắt tầm cung chỉ có cha con bọn họ ba người về sau. Nói thẳng, trước mắt, chúng ta Tinh La Đế Quốc cùng Tư Ân Điện không có gì lớn quan hệ. Ta chỉ là tiếp kiến một chút Tư Ân Điện thủ lĩnh cùng hai cái nhân vật trọng yếu thôi. Dù sao cũng là đã từng thượng Tam Tông một trong Lam Điện Bá Vương Long Tông là chủ thế lực. Bọn hắn đi đến chúng ta nơi này ta tự nhiên là muốn gặp một lần. Đái Thiên Phong nói đến đây ngừng. Một chút, quan sát một chút Đái Duy Tư cùng Đái Mộc Bạch phản ứng. Đái Duy Tư một bộ hỉ nộ không lộ bộ dáng. Hẳn là đang tự hỏi cái gì. Nhưng nhìn không ra cảm xúc trong đáy lòng ba động. Mà Đái Mộc Bạch liền có một điểm rõ ràng. Lông mày nhíu chặt, hết sức dễ dàng xem hiểu. Đái Mộc Bạch cái dạng này ở mức độ rất lớn là bởi vì Đường Tam. Mặc dù không thể tại Thiên Đấu Thành nghỉ ngơi dự định thời gian. Nhưng là chung quy là cùng Đường Tam cùng với Tiểu Vũ thấy phía trên. Hắn tại nhìn thấy Đường Tam phía trước liền biết được Hạo Thiên Tông bị diệt tin tức. Nhưng là hắn nhìn thấy Đường Tam lúc Đường Tam đối với chuyện này phản ứng quá bình thản. Đái Mộc Bạch cùng với mặt khác 5 người đạt được kết luận là Đường Tam đang giả vờ. Bởi vì Đường Tam lão sư Ngọc Tiểu Cương là Lam Điện Bá Vương Long Tông Tông chủ nhi tử. Mà ở đầy cửa trong mắt Đường Tam là phi thường tôn sư trọng đạo người. Mà đại sư lúc trước về Lam Điện Bá Vương Long Tông một chuyến về sau liền rốt cuộc không có trở lại. Sử Lai Khắc Học Viện rất có thể cũng tham dự vào chuyện này. Cho nên Đường Tam là vì không ở trước mặt người khác giận lây sang lão sư của mình mới không biểu. Lộ đi ra. Mà Đái Mộc Bạch người cùng Ngọc Tiểu Cương quan hệ kỳ thật không tính là rất tốt. Hắn mặc dù tán thành Ngọc Tiểu Cương có lý luận phương diện thành tựu. Nhưng là đối với Ngọc Tiểu Cương tính cách rất là không thích. Mà hắn cha Đái Thiên Phong cùng bọn hắn nói chuyện này. Kia tất phải là có tương quan nhiệm vụ cho bọn hắn. Hắn bây giờ là thật sự không muốn cùng đại sư Ngọc Tiểu Cương nhắc lên quan hệ gì. Nhưng là... Đây chỉ là mặt ngoài tình huống thôi. Đái Thiên Phong quan sát xong. Gõ gõ cái ghế lan can để Đái Duy Tư cùng Đái Mộc Bạch tập trung lực chú ý về sau. Tiếp tục nói. Trên thực tế, Tư Ân Điện mặc dù có thể tiến vào canh Tân Thành cũng ở nơi đó cắm rễ. Là bởi vì bọn hắn cùng chúng ta Tinh La Đế Quốc đạt thành một vụ giao dịch. Nói cách khác chúng ta cùng Tư Ân Điện bây giờ là minh hữu quan hệ. Nghe được Đái Thiên Phong lời, nói, Đái Duy Tư hơi hơi kinh ngạc một chút. Trên thực tế, bởi vì Đái Duy Tư không thể phản bội tính, Mạc Lâm tại lấy đi hắn chỉnh lý tài liệu tương quan sau lưu một phong thư cho hắn. Nói cho hắn Tư Ân Điện cùng Tinh La Đế Quốc chuyện. Nhưng là nếu là hắn hiện tại không kinh ngạc, lấy Đái Thiên Phong mẫn cảm trình độ, nhất định sẽ nhìn ra chỗ nào không đúng. Đái Mộc Bạch như cũ là giấu không được trong lòng nghĩ sự tình. Nghe được Đái Thiên Phong lời nói cơ bản xác minh trong lòng của hắn nghĩ sự tình. Cha của hắn Đái Thiên Phong nhất định là muốn bọn hắn đi làm một chút khả năng cùng Ngọc Tiểu Cương. Dính líu quan hệ sự tình. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.